Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2318, so sánh. Vương Tổng ngồi ở kỳ phòng học trên ghế salon, thân thể duy trì một cái tư thế cổ quái, ánh mắt không nháy một cái cầm livestream quá trình giải phẫu nhìn xong. Ông chủ Trịnh trình độ có chập chờn không? Làm Vương Tổng nhìn xong ca giải phẫu này sau đó, hủy bỏ mình từ trước cái nhìn, giải phẫu thời gian hơi hơi dài một chút, nhưng đó cũng không trọng yếu. Giải phẫu rõ ràng có thể làm nhanh hơn, chỉ là ông chủ Trịnh làm tương đối buông lỏng. Cái này thuyết minh không là cái gì. Năm ngoái vậy ca giải phẫu Vương Tổng xem qua vô số lần. Ông chủ Trịnh trong giải phẫu mỗi một cái động tác đều rõ ràng ở lại trong trí nhớ. Hôm nay có so sánh, được như nguyện sau Vương Tổng không những không có trước mắt sáng lên cảm giác, nhưng ngược lại lâm vào sâu đậm mê muội bên trong, là mình trình độ không đủ sao? Hắn giải phẫu làm sao không nhìn ra ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt như vậy? Mới vừa làm xong giải phẫu giống như là một chậu mới vừa đốt ra nước sôi. Từ trước nghi ngờ giống như là một nâng tuyết. Hai người gặp nhau sau vậy nâng tuyết không có chút nào chống cự hóa thành hư vô. Vương Tổng sững sốt mười mấy phút. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Mỗi một cái động tác cũng có thể nói hoàn mỹ. Hắn đứng lên, điểm tuyển thủ thuật ghi âm phát sóng. Lại một lần nữa hồi thả mới vừa vậy ca giải phẫu. Lần thứ hai xem. Vương Tổng chú ý tới trước rất nhiều lơ là chi tiết. Vương Tổng mới vừa mở ra ghi âm phát sóng hình ảnh. Liền nhấn tạm ngưng, người bệnh túi mật đã bị đi ngược chiều cắt bỏ. Nhìn dáng dấp đây là lần trước cái người phẫu thuật làm. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao có thể có người để ông chủ Trịnh người phẫu thuật không cần? Nếu không phải là tìm người khác làm giải phẫu đây. Coi như là thân nhân người bệnh không hiểu, lần trước cái người phẫu thuật cũng không hiểu. Rốt cuộc là ai như thế tràn đầy tự tin cướp ông chủ Trịnh giải phẫu, nhưng lại không có làm xuống. Nhất định là một hiểu lầm, hẳn là đi, bất quá cái này cũng từ mặt bên xác nhận bắt đầu giải phẫu livestream bị dừng hết. Sau đó lại bỗng nhiên thông báo, lần nữa bắt đầu livestream lặp đi lặp lại sự việc. Vương Tổng cẩn thận xem thuật khu, hắn ngay sau đó thấy người bệnh rún trên có một cái vết cắt. Cái này đặc biệt là chuẩn bị dùng nội soi làm. Nếu là ông chủ Trịnh làm như vậy, Vương Tổng còn có thể hiểu. Cái đầu tiên người phẫu thuật không giải thích được tự tin rốt cuộc là ở đâu ra. Tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ, vẫn là dính liền nghiêm trọng cái này chồng, lại muốn dùng nội soi làm. Chặc chặc, hạ chủ nhiệm không biết mình bị sa ở Hải Thành Vương Tổng cho dis. Còn bị phán định làm tâm bên trong đặc biệt không đếm vậy loại người phẫu thuật. Vương Tổng lắc đầu một cái, trong đầu nghĩ thật là người không biết không sợ. Hắn mở ra giải phẫu ghi âm phát sóng, tiếp tục xem, năm ngoái vậy ca giải phẫu đều sớm khắc ở đầu óc bên trong. Vương Tổng vừa nhìn ghi âm phát sóng. Một bên được như nguyện cho hai lần tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ làm so sánh. Hắn xem ngừng, đầu óc bên trong không ngừng nhớ lại. So sánh, không chỉ như vậy, Vương Tổng còn thường xuyên cầm độ tiến triển cái kéo trở về lần nữa xem. Dùng ước chừng 3 cái hơn giờ, hắn mới đem máy này dây dưa lúc 38 phút giải phẫu ghi âm phát sóng cho nhìn xong. Nhưng mà sau khi xem xong, Vương Tổng lại là mê muội. Hắn trình độ không tệ, nhưng là Vương Tổng biết mình và ông chủ Trịnh không cách nào so sánh được. Hai ca giải phẫu, làm giống vậy lưu loát, hoàn mỹ, mang một loại đặc biệt tiết tấu, giống như là khẩy một bản êm tay âm nhạc như nhau. Để cho dòng người liền quên trở lại, có thể Vương Tổng nhưng mơ hồ cảm giác trước sau hai ca giải phẫu thủ pháp có chút không cùng. Nếu không phải lão Phan chủ nhiệm cho thu hình, Hải Thành cái này đã sớm ai ai cũng biết, ông chủ Trịnh ở năm ngoái làm vậy đài tuyến tụy ruột đầu. Liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ mà nói, hắn khẳng định cho rằng là cái này hai ca giải phẫu là hai người làm. Tiết tấu có chút không cùng, một cái nghiêng mau, một cái nghiêng ổn, động tác cũng có không cùng, một cái cường tráng, một cái nhu hòa. Rất nhỏ giữa khác biệt Vương Tổng có thể mơ hồ cảm thụ được. Cũng không dám xác định, hắn lại từ đầu xem là xem giải phẫu ghi âm phát sóng. Như mê như say, Trịnh Nhân chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía phòng thay quần áo. Lão bản, ngươi có cảm giác hay không được ngươi ở vô tình hay hữu ý bắt chước lão Phan chủ nhiệm? Tô Vân ở một bên hỏi, nhưng Trịnh Nhân không lên tiếng. Hắn diễn cảm thậm chí cũng không có thay đổi. Trong lòng nhớ lại mới bắt đầu đỉnh cấp thể nghiệm cảm giác. Từ trước cho rằng xa không với tới đỉnh cấp giải phẫu. Mình đạt tới, trước làm hắn giải phẫu. Trịnh Nhân còn không dám xác định. Có thể làm liền một máy tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ sau đó. Hắn rất xác định mình trình độ muốn so với đỉnh cấp thể nghiệm cao hơn như vậy một chút xíu. Đỉnh cấp thể nghiệm, hệ thống giải phẫu trình độ là đỉnh cấp, nhưng chủ yếu vẫn còn ở mình thể nghiệm lên. Thời điểm đó mình biết cái gì? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, vẫn chưa tới một năm sao? Trịnh Nhân nghĩ tới đây, bật cười khanh khách, vừa đi, Trịnh Nhân một bên phẩm táp trước từ trước vậy ca giải phẫu. Làm rất nhanh, nhưng rất cứng rắn, rất cơ giới, không đủ nhu hòa. Ngày hôm nay ca giải phẫu này nhìn qua thời gian sử dụng hơi lâu một chút. Phối hợp trợ thủ, y tá dụng cụ, bác sĩ gây mê tất cả đều là vào mình ma hợp tiểu nhất 5 người. Trên lý thuyết mà nói hẳn nhanh hơn mới được. Nhưng Trịnh Nhân biết, sự thật cũng không phải như vậy. Trước sau hai cái người bệnh giải phẫu độ khó kém không nhiều. Mình làm giải phẫu thời điểm tương đối buông lỏng. Không có toàn bộ hành trình đuổi thời gian, người, dù sao không phải là máy móc, không cách nào cầm mỗi một cái vô dụng chi tiết cũng xóa đi. Nói thí dụ như trong giải phẫu mình dùng kiềm cầm máu gõ hạ chủ nhiệm, để cho hắn hỗ trợ, đây đối với hệ thống mà nói là hoàn toàn không có ý nghĩa. Thời gian hơi dài, nhưng Trịnh Nhân như cũ có thể cảm giác được trước sau khác biệt. Đỉnh cấp thể nghiệm cũng không phải chân chánh đỉnh cấp, mình bây giờ trình độ mới được, dù là sau đó núi cao còn có núi cao hơn, nhưng giải phẫu tiêu chuẩn tăng lên rất rõ ràng. Thời gian qua thật mau, lại qua mấy tháng liền một năm, Trịnh Nhân suy nghĩ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lão bản, biết làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ thật rất giỏi lắm sao? Tô Vân ở một bên khinh bỉ hỏi, không có gì không dạy nổi. Trịnh Nhân nghiêng đầu nhìn Tô Vân, và hàng này biết tựa hồ vậy gần một năm. Bất chi bất giác, thời gian giống như là nước chảy như nhau. Có thể làm xem ta tốt như vậy, là sự thật không dạy nổi. Trịnh Nhân mỉm cười nói, ngoặc kép, Tô Vân lại không lời chống đỡ, đi tới phòng thay quần áo. Trịnh Nhân chạm ở trước cửa sổ, nhìn bao quát phong huyện, đầu óc bên trong vẫn ở chỗ cũ tương đối trước sau hai ca giải phẫu khác biệt. Cảm giác, trước sau hai ca giải phẫu khác biệt ở chỗ cảm giác. Đỉnh cấp thể nghiệm thời điểm, mình chỉ chú ý tới giải phẫu lưu loát, nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được cảm giác, giống như là mới vừa nghĩ như vậy. Năm ngoái mình biết thật là không nhiều. Mà hôm nay nhớ lại, bộ nhược thiên tuyến tụy khối u cảm giác như thế nào? Giải phẫu phải nên làm như thế nào? Móng heo lớn để cho tự cảm thụ đỉnh cấp thể nghiệm còn có chỗ nào không hoàn mỹ? Trịnh Nhân trong lòng rõ ràng, quay đầu chuyện cũ, con đường đi tới này, giống như là làm một giấc mộng tựa như, ở thành phố Hải Thành Nhất Viện, ở 912 một máy ca giải phẫu. Lần lượt cấp cứu nhớ lại rành rành trong mắt, đếm không hết giải phẫu thời gian huấn luyện rất nhiều bó lớn nện ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Cô đơn, cô quạnh, lạnh tanh, trả giá khổ cực nhưng cũng nhận được hồi báo. Đỉnh cấp, cảm giác, Trịnh Nhân nhìn trên cửa sổ ánh bắn ra mình, trong lòng như có sở ngộ, hắn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía thủy tinh ở giữa bóng dáng, hướng về phía đi qua mình. Trung tuần tăng thêm cầu phiếu, trung tuần tăng thêm cầu phiếu. Và y nhân sinh nhật tăng thêm dính chung một chỗ. Cầm phong huyện tình tiết đi hết. Cùng khai thiên tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ lẫn nhau so sánh. Đơn giản là một cái tổng kết. Bây giờ trình độ muốn so với mới bắt đầu đỉnh cấp thể nghiệm cảm nhận được hơi mạnh như vậy một đường. Tiến bộ là nhất định. Lập tức trở về 912 đi bệnh nhẹ ca. Đại cương bên trong liệt kê ca bệnh tự mình cảm giác cũng còn coi là tương đối thú vị. Hy vọng có thể viết tốt. Cầu phiếu, lão già khằng cúi người 90 độ. Cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng. Cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng. Cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sieu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-do-nối-di-ô-nối-tai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.